Vợ chồng siêu sao hơi ngọt, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Lệ nhìn Tống Nghiên, sắc mặt không tốt lắm, có người thêm anh kìa, còn không đồng ý đi. Tống Nghiên không để ý đến việc này lắm, đưa điện thoại cho cô. Nếu là đàn em của em, vậy em xử lý đi. Ôn Lệ cố ý nói, tôi xử lý, tôi sẽ mắng cô ta một trận khiến cô ta khóc luôn đấy, anh chắc chắn muốn để tôi làm. Tống Nghiên buồn cười nhìn cô. Từ khi nào mà cô Ôn mắng người còn cần phải thông báo cho anh vậy? Ngữ khí Ôn Lệ có hơi phức tạp, phàn nàn với anh về chuyện hôm nay. Tôi muốn tính sổ với cô ta, nhưng vấn đề quan trọng tôi lại không biết chỗ dựa phía sau cô ta là ai, ngay cả đạo diễn cũng phải theo ý cô ta. Nếu như là người giống cậu tôi thì làm sao bây giờ? Nếu mà tôi chống lại bọn họ, cậu tôi sẽ lập tức có cớ để xách tôi về nhốt ở nhà dạy dỗ. Cô vừa muốn làm nhưng lại sợ chọc phải người ngoài vòng, sau đó cô sẽ bị cậu mình xách về nhà răn dày. Yên tâm, chỗ dựa của cô ta không phải người ngoài vòng, là đạo diễn Quách. Tống Nghiên nói, cô ta là con gái nuôi mà đạo diễn Quách mới nhận. Người trong giới này vốn đã nghĩ chuyện này cũng không khác gì mấy chuyện muốn nhận lợi ích trước kia, nhưng hình như gần đây thì càng để tâm đến. Vì để lấy lòng cô con gái nuôi, ngay cả WeChat lẫn số cá nhân của Tống Nghiên mà ông ta cũng cho cô ta, hôm nay Hứa Tinh Duyệt có thể ra tay với Ôn Lệ ở chương trình 8 phần do đạo diễn Quách đã đánh tiếng trước, có khi còn trao đổi điều kiện gì đó với đạo diễn. Nghĩ lại thì đại khái có thể đoán được tại sao Hứa Tinh Duyệt dám sửa kịch bản ngay trước mặt mọi người. Hứa Tinh Duyệt còn trẻ, có thực lực, bây giờ có thêm chỗ dựa vững chắc, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi một năm mà đã đạt được đến độ cao mà phần lớn các nghệ sĩ đời này chưa chắc đã đoạt được. Ôn Lệ là nghệ sĩ đứng đầu của Gia Thụy, cô luôn nhận được tài nguyên lớn nhất, dựa vào tham vọng muốn lớn mạnh của cô ta, đương nhiên Ôn Lệ sẽ trở thành chướng ngại vật. Hơn nữa cô ta có phần niềm nở, yêu thích Tống Nghiên. Lúc này Ôn Lệ mới sực nhớ lúc Hứa Tinh Duyệt nói chuyện với cô, chủ đề dần dần liên quan đến Tống Nghiên. Khi đó Ôn Lệ và Tống Nghiên còn đang ở riêng, còn là quan hệ vợ chồng hợp đồng thuần túy, quan hệ đối tác kinh doanh, cho nên lúc ấy không có cảm giác gì. Đúng ra mà nói cô nên trực tiếp từ chối lời mời kết bạn này, nhưng Ôn Lệ lại đồng ý kết bạn. Cô ấn nút đồng ý, bên kia lập tức gửi tin nhắn đến. Tinh Tinh Thỏ Tử, xin chào thầy Tống, Tinh Tinh Thỏ Tử, đáng yêu miêu mễ, JPG, Tinh Tinh Thỏ Tử, có quấy rầy anh nghỉ ngơi không ạ, GT. LT, Tinh Tinh Thỏ Tử, không nghĩ có thể kết bạn được với thầy Tống, kích động quá, em nhắn có hơi nhiều, hy vọng thầy Tống sẽ không chán ghét em tết. Tinh Tinh Thỏ Tử, là như vậy, em nghe đạo diễn Quách nói anh không muốn diễn bộ điện ảnh tiên hiệp kia, em có thể hỏi lý do tại sao không? Mấy tháng nay em vẫn luôn tham gia khóa học diễn xuất, em rất mong được hợp tác với thầy Tống. Ôn Lệ, làm thế nào mà cô ta có nhiều icon tỏ vẻ dễ thương thế, cô ta lấy ở đâu? Tại sao mấy cái meme của cô ta đều là loại khiến người ta khinh thường như này? Ôn Lệ lười chơi trò chơi gõ chữ với cô ta, gửi thẳng cho cô ta một đống lời mời cuộc gọi âm thanh. Bên kia rõ ràng khá bất ngờ vì không ngờ đối phương sẽ gọi điện, mấy giây sau mới bắt máy, một giọng nói dè dặt và nhỏ nhẹ, không che được sự run rẩy trong đó. Thầy Tống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gọi thầy Tống này nghe một lần đã tê dại cả người. Ôn Lệ vô cảm đáp. Hứa Tinh Duyệt là tôi. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Hứa Tinh Duyệt đáp lại. Cô tìm được chỗ dựa vững chắc nhưng vẫn là nghệ sĩ của Gia Thụy, hay cô hỏi xếp Trương một chút xem chị ấy có đồng ý đưa vị trí chị cả của Gia Thụy đến mông cho cô ngồi không, cô cũng đi hỏi mấy người phụ trách hợp đồng quảng cáo tôi nhận luôn đi, xem họ có đồng ý đưa nó cho cô làm không. Đàn chị, Hứa Tinh Duyệt cười, ngữ khí có phần vô tội, em không ý gì khác. Cô có hay không trong lòng cô tự rõ, có phải cô thấy sau lưng tôi không có ai chống lưng nên cô mới muốn trèo lên đầu tôi ngồi đúng không? Ôn Lệ cười hai tiếng, lời nói đầy ẩn ý. Đã đi cửa sau thì phải có tự giác của người đi cửa sau, trong cái giới này ấy mà, mấy kiểu như cô có nhiều lắm nhưng người ta cũng không có nhảy nhót khoe khoang như cô đâu, đừng có đi khoe mẹ cái việc cô đi cửa sau nhờ tư bản, xã hội không có bao dung cho mấy người đi lên vị trí cao bằng việc đi đường khác đâu. Đàn chị không có chứng cứ thì đừng nói lung tung. Đúng lúc này, Tống Nghiên lên tiếng, tôi nói thì có tính là chứng cứ không? Đột nhiên Hứa Tinh Duyệt im lặng, tôi sẽ không nhận phim điện ảnh, tôi nể mặt đạo diễn Quách nên mới không từ chối thẳng trước mặt ông ấy ở bên ngoài, nhân đây nhờ cô chuyển lời đến ông ấy hộ tôi. Vô cùng xin lỗi, quấy rầy rồi, em cúp máy trước. Tống Nghiên vừa định ngắt máy, lúc này Ôn Lệ mới nhớ ra còn chuyện chưa nói, vội vàng lấy lại điện thoại. Cô chờ chút, nửa đêm cô kết bạn WeChat của chồng tôi, cô đang quấy rầy cuộc sống về đêm của vợ chồng tôi có biết không? Ôn Lệ nhìn sang Tống Nghiên, hỏi một câu đầy ý thứ. Hơn nữa cô không sợ đạo diễn Quách sẽ tức giận à, cuối cùng Hứa Tinh Duyệt không giữ được sự lễ phép nữa, trực tiếp cúp máy. Ôn Lệ không có bất kỳ động tác dư thừa nào, lập tức kéo cô ta vào danh sách đen. Trả điện thoại cho anh này. Tống Nghiên nhận điện thoại tiện tay để sang một bên, cầm áo ngủ đi ra ngoài. Anh đi tắm rửa chuẩn bị một chút. Ôn Lệ ù ù cạc cạc. Chuẩn bị cái gì? Cuộc sống về đêm của vợ chồng. Anh đi tắm thật. Ôn Lệ lại thấy hơi mệt, đã đến ngày. Nộp lương, rồi sao? Nhân lúc Tống Nghiên đi tắm, nửa đêm Ôn Lệ gửi vài tin nhắn WeChat cho Lục Đan, may mà chị Đan vẫn chưa ngủ, trả lời rất nhanh. Biết rồi, chị sẽ nói lại với sếp Trương. Ôn Lệ cảm thấy hơi kỳ lạ, sao hôm nay chị Đan lại không khuyên cô phải bình tĩnh trước đã? Cô trực tiếp hỏi, cô ta không so được với Trịnh Tuyết, cái đấy không cần thiết. Trịnh Tuyết ra mắt đã lâu, có rất nhiều fan, nếu không có chuyện bức tranh giả lần trước thì thật ra tình cảm của người qua đường đối với cô ấy không tệ, nếu fan hai bên đấy lên tranh cãi, dù em có chiếm thế thượng phong thì sẽ phải giữ trạng thái giả vờ câm điếc giống như bên cô ấy, sở dĩ lần trước có thể giải quyết thuận lợi cũng là do một bộ phận fan của cô ấy vì công kích em mà mắng tới Tống Nghiên, người qua đường của Tống Nghiên nhiều như nào thì không cần chị phải nói. Bị tấn công từ hai phía, cô ấy chỉ có thể nằm một chỗ. Một năm nay Hứa Tinh Duyệt nổi tiếng quá nhanh, cũng hơi mờ ám, tóm lại trước đây sếp Trương Tổng cũng đã nói qua về chuyện này, hôm nay chị không tới trường quay không ngờ lá gan của cô ta lại lớn như vậy. Chị đang gõ một đoạn tin nhắn dài, có lẽ là sợ phiền, cuối cùng gửi lời mời gọi điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao sếp Trương lại nói với chị ấy biết Hứa Tinh Duyệt muốn làm gì à, Lục Đan ừ một tiếng. Buổi lễ từ thiện tháng sau của tạp chí thời trang, em có nhớ không? Nhớ chứ, nói là buổi lễ từ thiện long trọng nhưng thực ra là buổi dạ tiệc của mấy nghệ sĩ, hầu hết các nghệ sĩ trong giới đều được mời, bất kể là hạng nào đi nữa, chỉ cần có tác phẩm có tin tức được lộ ra trong một năm lại đây đều được mời đến đây để hút nhiệt. Sao vậy, cái váy cao cấp nhãn hiệu C được gửi từ bên Pháp sang, chính là cái mà trước đây em đã mặc thử trong cửa hàng ấy, sau đó cô ta cũng dẫn người đi đến đấy, nói là cũng muốn mặc thử cái váy kia thử xem. Giọng nói của Ôn Lệ không nhịn được cao lên vài phần. Cái gì, yên tâm, thương hiệu bên kia từ chối ngay lập tức cũng bởi vì việc này mà sếp Trương mới nói về cô ta với chị. Được rồi, chị sẽ gọi người xử lý, đúng lúc hôm nay vừa quay xong tập 1 ngày mai chắc sẽ có khá tin tức được nhả ra, chuyện bên này em không cần lo lắng, em không bị cô ta hãm hại, thông cáo cũng dễ viết hơn nhiều. Ôn Lệ ừ một tiếng, nhớ viết vài cái về khả năng vũ đạo tuyệt vời của em nhá. Lục Đan không nhịn được cười cười. Biết rồi, sau khi cúp điện thoại Ôn Lệ nằm gọn trong chăn, không đợi Tống Nghiên tắm xong đã lăn ra ngủ. Lúc Tống Nghiên tắm rửa quay về phòng ngủ, cô đã ngủ sớm đến mức miệng hơi mở ra. Người đàn ông đành thở dài, cảm thấy cô nương này đúng là không chịu trách nhiệm mà. Có vẻ như đang trong mơ cô vẫn nghĩ đến chuyện gặp phải hôm nay, chép miệng chậc lưỡi, khinh thường xùy một tiếng. Có chỗ dựa vững chắc rất giỏi chắc. Bình thường có lúc Tống Nghiên cũng nhìn thấy cô thì thầm than thở trong lúc ngủ vào buổi tối, nhưng mà cho đến tận bây giờ chưa từng nghe rõ âm thanh phát ra, hôm nay khó có khi được nghe rõ nên lén lút lại gần nghe. Ngày mai tôi sẽ đi tìm cậu tôi phong sát cô, của nhiên là nói trong mơ, không bao giờ có chuyện cô sẽ đi tìm cậu mình để nhờ giúp đỡ, cậu của cô càng không có khả năng đứng ra mặt giúp. Hình như trong mơ Ôn Lệ cũng ý thức được việc tìm cậu mình là việc gần như không thể, còn nói. Tôi đi tìm anh Bách Sâm, bảo anh ấy phong sát cô. Tống Nghiên nhíu mày, dùng tay nhéo nhéo cái mũi cô, Ôn Lệ thở không thoải mái, cuối cùng dừng việc nói mớ lại. Nhưng mà mơ thì còn đang tiếp tục, cô mơ thấy khoảng trống trước tên mình có nét chữ họ Ôn, nhưng bởi vì cậu không đồng ý cho cô theo đuổi giấc mơ nên cô ầm ĩ với cậu, lúc ấy khi mới ra mắt cái gì cũng không có, chị đang dẫn cô theo tiến vào tổ phim, việc quay diễn rất tốt, ngoại trừ đôi khi sẽ bị diễn viên thêm vào tạm thời đoạt phần diễn, hoặc là bị đạo diễn mắng, cũng không phải chịu cái gì quá oan ức, quay chương trình tạp kỹ cũng khá là thú vị, đủ các loại cắt ghép cắt câu lấy nghĩa hung ác, cư dân mạng có không ít người mắng cô. Có điều đây là con đường mà rất nhiều nghệ sĩ nhất định phải đi, cô không có chỗ dựa lưng hay bối cảnh, tự mình ra mặt giải quyết hỗn độn, vẫn cảm thấy rất vinh quang, cũng rất kiêu ngạo, một đường đi này không cảm nhận được có bao nhiêu sự oan ức. Kết quả còn bị người có bối cảnh ngấm ngầm hại. Ôn Lệ còn mơ thấy Tống Nghiên, chính là ở trong mơ Ôn Lệ nhớ đến cô và Tống Nghiên chỉ có quan hệ hợp tác theo hợp đồng, rối rắm nửa ngày còn không biết xấu hổ mà gọi anh đến hỗ trợ. Giấc mơ này cứ thế đông một búa tây một gậy đập vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà sản xuất Phương đã biết từ lâu, một khi chương trình này bắt đầu thu hình, trường quay có nhiều tuyển thủ và nhân viên công tác như vậy thì kiểu gì cũng không thể giấu giếm được nữa, việc đơn giản là bây giờ tôi không che gì nữa, trực tiếp đi liên hệ đưa tin cho các blogger để cho bọn họ tuôn ra ngoài người đảm nhiệm vị trí PD là ai, đúng lúc tạo thêm một đợt nhiệt nóng nữa cho lần quay hình đầu tiên. Giờ blogger còn tự tin hơn so với vẻ rụt rè vào ngày ghi hình hôm đó phải dốc sức viết tắt các kiểu, lần này không lo lắng gì ở trên Weibo mang hẳn tên của Ôn Lê ra để nói chuyện. Giải trí anh ba, dưa đã xác định, PD của Vi Thành Đoàn là Ôn Lệ kỳ thứ nhất đã quay xong rồi, mọi người chờ ngày chương trình phát sóng đi. Kết hợp với bài viết ảnh chụp hậu trường, góc chụp ở rất xa, nhìn thấy bóng người ở trên sân khấu có hơi mơ hồ. Nhưng dù cho có rất mơ hồ, vẫn có người chỉ cần liếc mắt nhìn đã nhận ra đó là Ôn Lệ. Dưa này được xác định quả nhiên phản ứng của cư dân mạng giống như nhà sản xuất đã tính từ trước, độ nóng thảo luận bay lên thẳng tắp, điều này chứng tỏ rằng trước khi quay hình không hề có chút dữ liệu nào được tung ra ngoài, tất cả tin tức được áp xuống, loại chiến lược marketing này là chính xác. Ngày đó dưa nổ ra tôi còn nghĩ có khi lại là dưa giả, kết quả không ngờ là thật. Trời đất, là cô ấy thật kìa. Trong số fan anh ba có ai là fan của Ôn Lệ không, trước khi cô ấy ra mắt từng làm thực tập sinh có đúng không? Tầng dưới có người trả lời, fan đến đây, có làm rồi, trước kia ở trên Baidu có ghi lại. Vậy giờ cô ấy xoay ngang là thế nào? Cô ấy không phải là mentor, không cần đưa thực tập sinh đi luyện tập vũ đạo, ngồi yên ở chỗ nào đó bình luận hai câu ầm ầm hiện mặt cái là xong. Giải trí anh ba trả lời. Nhân viên làm việc ở trường quay tiết lộ Ôn Lệ có nhảy, trong kịch bản không có phân đoạn này, là mentor nào đó kêu đến. Mentor nào châu bò thế? Ha ha ha ha ha ha ha, biết rõ Ôn Lệ chuyên về diễn xuất mà còn kêu cô ấy nhảy. Tâm tư của mentor này xấu xa ghê nha. Vãi, chắc fan Ôn Lệ chưa từng được thấy idol của mình nhảy đâu nhỉ, vị mentor này đúng là tạo phúc cho đại chúng. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, bởi vì ai cũng chưa được nhìn thấy Ôn Lệ nhảy, lượng tin blogger tuôn ra có hạn, trước mắt mới chỉ biết Ôn Lệ bị kêu nhảy, còn rốt cuộc nhảy thế nào thì trừ mấy người ở trường quay trực tiếp lúc ấy, còn lại ai cũng không rõ ràng lắm. Có người mang chuyện nóng này lên diễn đàn ở trên mạng để cho mọi người đến đoán xem mentor nào sửa kịch bản ở ngay tại trường quay kêu Ôn Lệ nhảy. Tổng cộng có 4 mentor, ở trong giới nghiêm chuẩn có tiếng là người có phong độ và lễ phép, xuất thân IC làm chuyên về rapper, vậy nên trên người mang theo phong cách rất đặc biệt của rapper, có điên cuồng, có tàn bạo, có sự khoe khoang, bình thường ngoại trừ những lúc tham gia chương trình, rất ít khi giao tiếp với các nghệ sĩ khác trong giới, theo lý mà nói hai nghệ sĩ nam này khó mà có thể. Còn lại hai nữ mentor trên diễn đàn đoán tới đoán lui, ai cũng được nhắc đến. Nói Tề Tư Hàm, có người phản đối, bản thân Tề Tư Hàm là fan của Ôn Lệ, năm trước Ôn Lệ có bộ phim truyền hình nào đó đang trong thời gian tuyên truyền quảng bá, cô ấy và cư dân mạng cùng nhau theo dõi ở trên Weibo, trong thời gian đó Ôn Lệ còn tương tác qua lại với cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói Hứa Tinh Duyệt cũng có người phản đối, hai người ở cùng một công ty quản lý, mối quan hệ thuộc kiểu chị em, theo lý mà nói thì sẽ không có việc làm ra chuyện trẻ con thế. Hai bên đều phân tích đạo lý rõ ràng, cuối cùng bài post càng ngày càng nổi, rồi được chuyển đến Weibo nơi tụ tập của giới người hâm mộ, tất nhiên nó được chuyển đến cả dưới mí mắt fan Ôn Lệ. Hậu viện hội của Ôn Lệ nhận được sự cho phép từ quản lý bên phía đoàn đội, trực tiếp dùng Weibo tác hậu viện hội của Tề Tư Hàm và Hứa Tinh Duyệt, mong bọn họ đưa ra một lời giải thích. Hiệu suất làm việc của fan Tề Tư Hàm rất cao, chỉ hơn nửa giờ sau đã có bài trả lời, trực tiếp tung ra đủ loại chứng cứ chứng minh Tề Tư Hàm là fan của Ôn Lệ. Lời nói của fan ở bên dưới bài sáng tỏ cũng rất nhất trí. Hàm Hàm chỉ là nghệ sĩ nhỏ, không có quyền bỏ qua đạo diễn mà tự sửa lại kịch bản như nước chảy. Hàm Hàm luôn rất thích cô Ôn, lần này có thể cùng cô Ôn quay chương trình nhất định trong lòng cô ấy cực kỳ vui, mong mọi người không suy đoán lung tung. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, hậu viện hội của Hứa Tinh Duyệt bên này lên bài trả lời chậm hơn mấy tiếng đồng hồ, nguyên nhân là đại fan đi hỏi quản lý đoàn đội, nhưng quản lý lại đưa ra đáp án có vẻ mơ hồ, không hề trực tiếp phủ nhận, vì thế rất nhanh hậu viện hội hiểu được mentor sửa kịch bản kêu Ôn Lệ nhảy chính là idol của bọn họ. Thực ra vốn ekip làm việc liên lạc với tổ ekip chương trình bên kia, muốn bên đó cắt bỏ một số phân đoạn kêu nhảy này, coi như chưa phát sinh ra chuyện gì, nhưng tin tức trên kia còn đi nhanh hơn so với tốc độ mà bọn họ thương lượng với đạo diễn, bây giờ chỉ cần chú ý đến phương diện này, cho dù lần ghi hình đầu tiên còn chưa phát sóng mọi người đã biết trong lúc quay Ôn Lệ bị kêu nhảy, hơn nữa ngay cả fan còn chưa được nhìn thấy cô nhảy bao giờ, có rất nhiều người đang chờ chương trình được phát sóng, đó là một điểm nóng, không có khả năng tổ chương trình sẽ cắt đi. Sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng từ chương trình, một giờ sau Hậu viện hội lên bài xin lỗi Thanh Minh trên Weibo. Hậu viện hội Ôn Lệ tỏ vẻ nhận lời xin lỗi, ngôn ngữ lịch sự rõ ràng. Nhưng rõ ràng bình luận của fan ở dưới thì không khách khí thế. Tính tình Tam Lực nhà chúng tôi rất tốt, đối xử với tử tế với lớp người sau, cũng mong thế hệ sau đối xử tử tế với Tam Lực. Ôi VCS, may mà Tam Lực của chúng ta từng làm thực tập sinh, quá tốt rồi. Mị không dám tưởng tượng đến nếu Tam Lực không từng học nhảy thì đến lúc đó sau khi chương trình phát sóng sẽ có rất nhiều anti-fan mượn cơ hội này cười nhạo chế giễu chị ấy đến mức nào, tâm tư của đàn em nào đó đáng bị trừng phạt mà. Khóc thút thít, Hậu viện hội làm mẫu rất tốt, thuận tiện mong chờ Tam Lực nhà ta xong xuôi công việc ở trên sân khấu. Bức ảnh Tam Lực đứng trên sân khấu kia thật sự rất mơ hồ, đã suy nghĩ đến hình dạng dáng vẻ tuyệt mỹ của vợ tôi khi hóa trang thành idol. Khóc thút thít, từ lúc tin tức bùng nổ đến lúc xin lỗi, trong đó có bao nhiêu là hành vi fan tự phát, có bao nhiêu đội quan hệ xã hội của các nghệ sĩ khác bày mưu đặt kế quần chúng ăn dưa không thể hiểu hết. Lần này hành động của chị Đan rất nhanh, gần như không để cho phía Hứa Tinh Duyệt phản ứng kịp, chủ yếu do sếp Trương cảm thấy Hứa Tinh Duyệt quá cuồng vọng, hai chị em cùng một công ty còn muốn hại nhau, quả là sự mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lệ vừa qua cửa hàng xong, thử cái váy cao cấp sẽ mặc trong buổi lễ từ thiện sắp tới. Cô mặc thử xong đứng trước gương chụp một bức ảnh mình ở trong gương, có điều lần này không gửi cho Tống Nhiên, mà là gửi cho Hứa Tinh Duyệt nằm trong danh sách bạn bè của cô một năm qua. Cô còn cố ý hỏi một câu, đẹp không, đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, sau đó chẳng chờ Hứa Tinh Duyệt trả lời lại, nhảy trước một bước kéo tên người vào danh sách đen, hành động liền mạch lưu loát. Cách chương.